Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Phù Diệp tỉnh dậy, đẩy tấm bình phong bên giường sang một bên, thỏ đầu nhìn sang phòng bên cạnh thì phát hiện giường của Phù Hoàng đã trống trơn. Khánh Nghi bưng chậu đồng đứng sau bình phong, bước lại nhẹ nhàng nói, bệ hạ đã về cung từ lúc trời vừa hừng sáng. Phù Diệp, ừ, một tiếng, rồi lại nằm xuống, ngẩn ngơ cả buổi. Phù Hoàng có hay không, ngay cả không khí dường như cũng khác biệt. Hoàng đế vừa đi, an ninh hành cung càng nghiêm ngặt hơn, ra vào đều khó khăn, ngay cả hắn cũng không được phép tùy tiện ra ngoài, phải báo cáo trước. Phù Hoàng đôi khi thật độc đoán chuyên quyền, nhưng hoàng đế vừa đi, hành cung chính là thiên hạ của hắn rồi. Từ Thái Phi đến cung nữ trong hành cung, bao gồm cả kim giáp vệ phụ trách canh phòng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Băng Sơn Đế Vương vừa đi, mùa xuân dường như cũng sắp đến, ngay cả Thái Hậu cũng khỏe mạnh hơn hẳn, kỳ diệu đến mức hắn cũng thấy thương cho Phù Hoàng. Thái Hậu đã khỏe lại, thời tiết cũng ấm dần lên, mỗi ngày hắn chỉ đến cung của Thái Hậu ngồi một lúc, thời gian còn lại đều lang thang trong hành cung. Hành cung dù rộng lớn, đi vài vòng cũng chán, hắn quyết định làm chút chính sự. Hiện tại mối đe dọa từ Hồng Liên Hội trong nước tạm thời đã không còn, nhưng Nam Chính Hoàng Thiên Ý ở nước láng giềng đã xưng đế, có thiên mệnh, lại mang trong ta tham vọng thống nhất thiên hạ, vẫn không thể chủ quan. Lúc này nhân lúc hắn chưa đứng vững, Đại Chu nên đào tạo thêm vài vị tướng tài năng trẻ tuổi. Triều đình hiện tại chết lặng, đã đến lúc cần thêm chút sinh khí mới. Thiên nhãn của hắn chỉ mở được một nửa, Tiểu Ái đưa cho hắn một danh sách trung thần trong nguyên tác. Trong số này, rất nhiều người hiện vẫn đang ở các châu huyện dưới quê. Lý Thuẫn không cần nói, hắn là thân binh của Phù Hoàng, còn lại hắn chỉ quen biết một Tạ Lương Bích. Triều đình nên có thêm vài vị quan trẻ như Tạ Lương Bích, vừa chính trực lại trung quân. Tạ Lương Bích mấy ngày trước cũng ở trong hành cung, mỗi lần gặp mặt đều chủ động đến chào hỏi hắn, vừa có khí chất anh dũng của võ quan, lại mang nét nho nhã của văn thần, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Có những vị quan như vậy bên cạnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ sướng mắt. Nhưng mấy ngày liền hắn đều không thấy bóng dáng Tạ Lương Bích đâu. Thật kỳ lạ, trước đây một ngày gặp mấy lần, giờ hắn muốn gặp lại lại chẳng thấy đâu. Còn có Lưu Gia Huy, rất biết cách làm hắn vui, dung mạo cũng khá tuấn tú, hắn cũng không thấy. Lại còn một chàng trai điển trai họ Tiêu, thế là hắn hỏi chỉ huy kim giáp vệ về cách sắp xếp tuần tra. Kết quả chỉ huy nói, những kim giáp vệ không có mặt đều theo hoàng đế về cung rồi. Hừ, y thật biết chọn, không có những chàng trai đẹp mắt, niềm vui của hắn trong hành cung giảm đi một nửa. Hắn biết Phù Hoàng chắc chắn không muốn hắn đùa giỡn với đàn ông, chỉ muốn thỏa mãn đôi mắt thôi mà cũng không được. Thái Hậu vừa khỏi bệnh, người gầy đi một vòng, tâm tình cũng u uẩn, vì ngoài trời xuân còn se lạnh nên bà chỉ quanh quẩn trong điện ấm, chẳng buồn bước ra. Ngoài sân, hoa đào hoa mận bắt đầu đâm chồi, nụ hồng phơn phớt, thoạt nhìn cứ ngỡ là hoa mai. Để làm Thái Hậu vui, Phù Diệp bẻ mấy cành mang vào dâng lên. Thái Hậu dựa vào ghế bành, thần sắc đã tỉnh táo hẳn. Bà vừa khỏi bệnh, không còn cứng rắn như trước, nói với Thái Phu Nhân. Không ngờ tuổi già rồi, ta lại còn được hưởng phúc lộc từ con cháu hái hoa tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Vương Nhân Hiếu, phúc khí của Thái Hậu mới chỉ bắt đầu thôi. Thái Phu Nhân cùng các vị Thái Phi bắt đầu dâng lời ca tụng Phù Diệp không tiếc lời, khiến hắn cũng ngượng ngùng. Cả điện đầy ắp tiếng cười, còn rộn ràng hơn cả sắc xuân bên ngoài. Thái Hậu nghĩ, không về cung cũng được. Đang suy nghĩ, bỗng một nữ quan từ ngoài bước vào, cúi đầu chắp tay. Nương nương, thái giám từ Thanh Nguyên cung đến. Thái Hậu lập tức thu nụ cười, lạnh lùng nằm nghiêng trên ghế. Những người khác trong cung đều đứng dậy, không khí trong điện chợt trở nên uy nghiêm. Sứ giả của Băng Sơn Đế Vương cũng mang theo chút khí chất lạnh lùng của chủ nhân. Một lúc sau, một thái giám quen mặt từ Thanh Nguyên cung bước vào, không dám ngẩng đầu, trước tiên hành lễ với Thái Hậu, rồi khẽ nói. Nô tài mang khẩu dụ của bệ hạ đến cho Hoàn Vương. Phù Diệp định hành lễ, thái giám vội nói. Bệ hạ dặn không cần đa lễ, vương gia chỉ cần nghe là được. Nói rồi đứng thẳng người, truyền lời. Biết ngươi ở ngoài hành cung vui quên lối về, vốn không muốn làm phiền, nhưng chấm đau đầu dữ dội, đành phiền ngươi quay về một chuyến. Phù Diệp, giọng điệu mỉa mai ghê, đúng là phong cách của Phù Hoàng. Hắn không biết người khác nghe thấy có cảm nghĩ thế nào, chỉ riêng ta đã thấy ngượng ngùng. Các thái phi đều mím môi giả vờ không nghe thấy. Phù Diệp hỏi, Hoàng huynh lại lên cơn đau đầu sao? Thái giám vội đáp, đã 2 ngày rồi, mong vương gia về gấp. Kỳ lạ thay, thái y trong cung đều châm cứu theo phương pháp vương gia dạy, sao lại không hiệu quả? Xem ra y thuật của vương gia quả là cao siêu, ngay cả thái y cũng không sánh bằng. Phù Diệp nghe xong liền nhìn thái hậu, có chút lo lắng. Thái hậu thần sắc phức tạp, nói, vậy ngươi về trước đi, ta ở đây đã có thái y chăm sóc. Phù Diệp cáo từ ra ngoài, vừa đến chính dương cung đã thấy một cỗ xe ngựa cực kỳ tinh xảo đậu trong sân. Thân xe bằng gỗ tử đàn, 4 góc phủ gấm thêu châu báu, ngay cả ngựa kéo xe cũng đeo lục lạc vàng, oai phong lẫm liệt, bảo mã hương xa. Hiện ra trước mắt, bao ma siang che, bảo mã hương xa là một thành ngữ cổ trong văn học Trung Quốc, thường dùng để miêu tả cảnh xa hoa, quý phái. Trước xe 12 kim giáp vệ, sau xe 12 hắc giáp vệ. Kim giáp vệ phụ trách rực rỡ, hắc giáp vệ phụ trách an toàn. Hoàng đế bệ hạ thật là dụng tâm. Phù Diệp bước đi như bay, Song Phúc và đám người theo sau nhìn thấy cỗ xe cũng vui mừng khôn xiết. Hoàng đế vốn không chuộng xa hoa, cỗ xe ngựa lộng lẫy này rõ ràng là chuyên dành cho vương gia. Mấy ngày nay hơi buồn chán, Song Phúc trong hành cung đã siêu tầm giúp hắn mấy cuốn tiểu thuyết nhỏ do cung nhân truyền tay, toàn chuyện cung đình hấp dẫn. Phù Diệp dặn phải mang theo cho bằng được, lại còn một hộp điểm tâm đặc sản từ phương xa mà Phương Thái Tần tặng, rất ngon, hắn vừa ăn đã nhớ đến Phù Hoàng, sau đó không nỡ ăn nữa. Điểm tâm không có gì đặc biệt, quan trọng là tấm lòng hắn luôn nhớ đến Hoàng đế. Hắn đúng là kẻ biết nịnh, tự ta cũng phải khen ta khôn khéo. Thái giám đang bận thu xếp hành lý, Khánh Hỷ bưng một chiếc hộp gấm đến. Phù Diệp, đây là gì? Vừa nói, hắn mở hộp ra xem, rồi sững sờ. Là một chiếc áo choàng màu đen huyền. Chiếc áo này hắn rất quen thuộc, chính là vật hắn tặng cho Sở Quốc phu nhân trong trận hỏa hoạn ở chùa Sùng Hoa ngày ấy. Áo bị lửa thiêu, rách tả tơi, vết cháy loang lổ. Giờ đây được xếp ngay ngắn trong hộp gấm, quá chỉn chu, đến mức lạnh lùng. Khánh Hỷ khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nữ Nico bên cạnh Sở Quốc phu nhân gửi đến, họ không vào được, nhờ Chu chỉ huy sứ chuyển giúp. Bà ta thậm chí không muốn giữ lại một bộ quần áo. Nhưng nghĩ kỹ lại, không giữ mới là chuyện bình thường. Chỉ là nếu Phù Hoàng biết được, sẽ rất đau lòng chăng? Cũng có lẽ không nữa, đã quá quen rồi. Phù Diệp, một tiếng, đẩy nắp hộp lại, tự tay bưng lên xe. Hắn không định nói với Phù Hoàng, nhưng cảm thấy đây có lẽ là kỷ vật đáng giữ, nên quyết định cất đi. Trong xe trang trí còn xa hoa hơn, nệm lông mỗng mềm mại, đèn lồng thêu bạc, lại có cả lư hương hình chim vàng ngũ sắc, khói tỏa từ dưới cánh, đốt loại trầm. Tuyết trung thanh tín, mà hắn rất thích, bánh ngọt tinh xảo, đều là món hắn thường dùng trong cung. Nhìn đi, tên hoàng đế này cũng không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Tiếng trống hoàng hôn đông đông vang dội, xuyên qua làn sương mỏng nơi rừng núi. Phù Diệp ôm chiếc hộp gấm, bỗng thấy lòng quặn đau. Tiểu ái nói, đừng buồn nữa, cho ngươi một bất ngờ nè, ngươi làm ta giật cả mình. Tiểu ái cười khúc khích, đơn xin đã được chấp thuận, ngươi có muốn xem ngay không? Ta có thể cho ngươi xem Phù Hoàng ngày xưa qua giấc mơ, tiện thể còn xin được một chút đặc quyền, thậm chí có thể xem cả Chiêu Dương phu nhân và Võ Tông Hoàng đế thời trước nữa. Phù Diệp, hắn lập tức nhắm mắt lại, nhanh lên, tiểu ái lại cười, ta xem trước rồi. Nói thật nhé, Phù Hoàng ngày xưa đúng là đẹp trai. Người nói xem, gương mặt y không thay đổi nhiều, sao giờ trông lại xấu thế nhỉ? Phù Diệp, cũng không đến nỗi xấu chứ, thì so với ai thôi, so với ngươi thì không thể nhìn nổi. Phù Diệp cãi vài câu với tiểu ái, tâm tình khá hơn hẳn. Tiêu chuẩn của ngươi cao quá, mau đi, ta muốn ngắm trai đẹp, chỉnh đốn lại tâm trạng. Tiểu ái nói, ngươi chính là quá mềm lòng. Bản thân Phù Hoàng còn không đau lòng bằng ngươi. Đừng có lắm lời, tiểu ái tiếp tục, các đoạn phim đều được chọn ngẫu nhiên, có thể là bất kỳ góc nhìn nào. Nhưng ta chọn cảnh năm thiên vận thứ 16, thời kỳ rực rỡ nhất của Võ Tông Triều. Ta tốt với ngươi lắm đấy, chưa bắt đầu mà tim ngươi đã đập nhanh thế, hơi hồi hộp chút, Phù Diệp đáp, tiểu ái lại cười, giọng trầm xuống. Bắt đầu nhé, trải nghiệm xem phim chân thực, độ sống động đáng giá 5 sao. Tiểu Ái phát huy kỹ năng thôi miên, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Chức năng mới của hệ thống có lẽ chưa ổn định lắm, lúc đầu hắn chỉ thấy những hình ảnh rời rạc. Nhưng rất nhiều nhân vật khác hẳn so với tưởng tượng. Ví dụ Võ Tông Hoàng đế lại thuộc tuýp gương mặt thanh tú, cao gầy, không phải kiểu hoàng đế hiếu chiến râu ria như hắn tưởng. Trông càng khiến người ta tức giận, đồ khốn phụ bạc. Lại như Trương Thái Hậu, lúc già gầy gò cứng rắn, không ngờ thời trẻ lại xinh đẹp đến thế, thậm chí còn phúc hậu đoan trang, đúng là tướng mẫu nghi thiên hạ. Triều Dương phu nhân khiến người ta kinh ngạc nhất, tóc dài chấm đất, đẹp đến mức choáng váng. Ngoài ra còn có Lệ Phi, Ninh Phi, cùng hậu cung thời Võ Tông, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Những cung điện này hắn từng đi qua, trống rỗng lạnh lẽo, giờ bỗng chốc như được lấp đầy, ngập tràn cung nữ diễm lệ, phồn hoa phú quý. Hắn dường như đang đứng giữa đám người trong sân, bỗng nghe ai đó báo. Thái tử điện hạ đến, hắn vui sướng quay đầu, rồi nhìn thấy Phù Hoàng năm 16 tuổi. Đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong đời Phù Hoàng, cũng là ký ức khiến Tần Nội dám nhắc đến cũng rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Phù Hoàng bước tới giữa đám thái giám hầu cận. Phù Diệp lập tức sửng sốt, Phù Hoàng năm 16 tuổi mặc triều phục màu quả hạnh, cổ áo trắng tinh, vẻ cao quý tinh xảo vượt xa tưởng tượng của hắn, như tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Hắn không biết đây là Phù Hoàng trong ký ức của ai, nhưng hình ảnh này khiến tim hắn đập loạn nhịp, máu dồn lên mặt. Hắn đờ đẫn nhìn y tiến lại gần, cảm nhận được sự sao động giống hệt người đang nhìn, dường như còn ngửi thấy mùi hương trên áo thái tử, mùi gỗ giả lam, loại trầm thơm đắt đỏ. Một tấc giả lam một tấc vàng, toàn thân y không chỗ nào không quý phái, từng bước tiến lại gần, khiến hắn hiểu thế nào là. Sinh ra đã phi phàm, tuổi trẻ đã tuyệt luân, hắn mê muội dõi theo bóng lưng y, nhìn đám cung nhân vây quanh, tiếng người xôn xao, hương thơm ngập tràn cung điện. Phía trước có mấy hoàng tử thiếu niên, không biết là ai, nhưng quả thật họ Phù không có ai xấu. Công chúa hoàng tử đứng thành đám, bỗng ai đó gọi. Thái tử điện hạ, Phù Hoàng quay đầu lại, rồi hắn thấy Phù Hoàng mỉm cười. Phù Hoàng nói gì đó, hắn không nghe được, chỉ đờ đẫn nhìn nụ cười ấy. Đúng là, Ngọc Thụ Thiên Gia, như sách vở miêu tả, ngay cả hoa bay đầy thành cũng không sánh bằng. Một lúc sau hắn mới tỉnh lại, nhưng không thể liên tưởng hình ảnh trước mắt với Phù Hoàng hiện tại, chỉ cảm thấy đó là một người lạ quen thuộc. Bỗng lòng hắn dâng lên nỗi xót xa, nhớ về khuôn mặt gầy guộc, nếp nhăn giữa lông mày, quầng thâm dưới mắt, như một cây tùng cao nhưng khô héo. Thái tử điện hạ bị đám người vây quanh đi mất, để lại hắn đứng giữa sân. Trải nghiệm quá chân thực mang lại cảm giác quá hư ảo, cảm giác hư ảo ấy lại khiến lòng hắn đau nhói không nguôi. Có lẽ vì giống một giấc mơ quá, có lẽ vì mùi giả lam trên người Phù Hoàng giờ đã thành vị thuốc đắng, có lẽ như chiếc áo cháy hắn đang ôm, hắn biết không thể nào vá lành. Hắn khóc thảm thiết trong mơ, vương gia, có tiếng gọi, hắn giật ta tỉnh dậy, thấy Song Phúc và Khánh Hỷ đang nhìn ta. Vương gia sao vậy? Phù Diệp lắc đầu, nhìn thấy nước mắt ta rơi trên hộp gấm. Ta vừa mơ thấy chuyện buồn, hắn nói. Tiểu Ái thầm thì, ta cố tình chọn lúc y rực rỡ nhất, tưởng ngươi sẽ vui. Phù Diệp chưa thoát khỏi cơn mộng, lúc này hoàng hôn buông xuống, như thể chỉ mới qua chốc lát. Tiếng vo ngựa của hộ vệ rộn rã, gió núi thổi qua đồng hoa, ven đường đã có hoa nghinh xuân nở thành biển vàng. Phù Diệp chợt nhớ điều gì, bảo dừng xe, rồi nhảy xuống. Song Phúc kinh ngạc kéo rèm xe hỏi, vương gia, có chuyện gì? 20 hộ vệ cưỡi ngựa không hiểu hắn định làm gì, đều nhìn chăm chăm. Phù Diệp hướng về phía biển hoa nghinh xuân, Khánh Hỷ nhanh mắt hiểu ý, vội nhảy xuống xe chạy theo. Nhưng trước khi hắn tới nơi, Phù Diệp đã tự tay bẻ một cành nghinh xuân, rồi quay lại bảo Khánh Hỷ. Đem chiếc hộp gấm trên xe tới đây, Khánh Hỷ không hiểu ý hắn, Song Phúc đã đưa hộp xuống. Phù Diệp mở hộp, im lặng một lúc, rồi vứt chiếc áo choàng cháy bên trong. Khánh Hỷ kinh ngạc, vương gia, đây là, chỉ là một bộ quần áo cháy rách. Phù Diệp cúi mắt nói, rồi cẩn thận đặt cành hoa vừa hái vào hộp. Hắn vốn là kẻ quá nhu nhược, chuyện gì cũng không nỡ, cái gì cũng thấy quý giá. Nhưng quần áo cháy rồi, giữ làm gì, Tình cảm dư thừa này cũng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Thứ không thể vá lành thì bỏ đi, vứt hết cũng không sao, hắn sẽ giúp y lấp đầy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm chiếc hộp đựng mùa xuân lên xe, trong đêm tối tiến vào hoàng thành, đi qua thiên đường phồn hoa, mang theo lòng thương cảm dành cho thiên tử, ôm ấp ánh xuân, bước vào cửu trùng cung khuyết. Cách chương.